Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, quần phương phổ. Tiêu Kim diễn nói, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi, đỉnh lấy danh y danh hào, vậy mà dùng cống ngầm dầu cho người ta chữa bệnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiết Thần Y nhếch rồi bĩu môi, cái này 5 tháng liền Tử Quang Các đều bán cống ngầm dầu rồi, ta một cái nho nhỏ y quán bán một chút cống ngầm dầu tính được rồi cái gì, càng huống chi người độc không phải giải khai rồi sao? Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ như thế không giả, nhưng nghĩ tới Tiết Thần Y kia bách độc tán lại dùng cống ngầm dầu chế biến, càng nghĩ càng buồn nôn. Hắn cũng không biết rõ độc thánh tiết bì bì 6 độc, mặc dù có thể sắp xếp ra trong kinh mạch tạp chất, nhưng thiếu rồi một mực thuốc sổ kíp nổ, đem những này dơ bẩn bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này bách độc tán cũng là đánh bậy đánh bà, vừa vặn có thuốc sổ công hiệu, cũng coi như là vận khí tốt đến bảo. Bỗng nhiên, Tiết Thần Y một mặt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Kim diễn. Một lời không phát, nhìn Tiêu Kim diễn trong lòng có chút hốt hoảng, liền hỏi làm sao về chuyện. Tiết Bao nghiêm mặt nói, vừa rồi, ta nhìn thấy ngươi mi tâm chỗ có một nói hắc tuyến, tựa hồ là độc chưa trừ sạch, ta có chút do dự, ngươi là muốn giữ lại độc này tại thể nội giải buồn chút đấy, vẫn là lại đến một khỏa bách độc tán? Tiêu Kim diễn nói, còn chờ cái gì a? Dù sao đều như vậy rồi, là thời điểm lại đến một khỏa rồi. Tiết Thần Y lại lấy ra một khỏa bách độc tán. Tiêu Kim diễn nhíu mày cắn răng, nhe răng nhếch miệng, nhấc lên đầu nuốt xuống. Kết quả có thể tưởng tượng được, lại là một phen kinh đào hãi lãng. Tiêu Kim diễn toàn thân đã không có một tia khí lực. Ngươi lại đến giúp ta đem bắt mạch a? Tiết Thần Y có chút áy náy, không tốt ý tứ, vừa rồi ta nhìn lầm, cái kia đạo hắc tuyến có thể là mỡ đông a. Tiêu Kim diễn tức giận đến oa oa kêu to. Tiết Thần Y lại nói, hôm nay ngươi giúp rồi ta chuyện, lại ăn cái đau khổ, chúng ta trước đó tại Khai Phong phủ nợ cũ coi như thanh toán xong rồi, càng huống chi này tiêu giao 6 độc trừ sạch trong cơ thể ngươi tạp cấu, ngươi còn nhân họa đắc phúc đâu, lấy ngươi bây giờ kinh mạch lại tu luyện cái 1-20 năm vẫn có thể tiến vào lớn chi huyền cảnh. Tiêu Kim diễn hỏi, kia thông tượng cảnh đâu? Tiết Thần Y nói, ngươi suy nghĩ nhiều a, tiến vào thông tượng cảnh coi như không phải thiên bảng cao thủ, kia võ công cũng là thiên bảng đẳng cấp, toàn bộ giang hồ trên tính ra nổi danh tự cũng bất quá 20 cái, làm người đâu phải có tự mình hiểu lấy, không cần được lũng trông thục, không có cái kia thiên phú, dùng sức mạnh là không được. Tiêu Kim diễn lại hỏi, 2 đạo 3 cảnh cửu phẩm, lão Tiết, kia thông tượng cảnh tại hướng trên đâu? Tiết Thần Y gặp Tiêu Kim diễn một mặt hướng tới bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Cái này ngươi càng đừng nghĩ, võ học cảnh giới bên trong, nguyên bản tại thông tượng bên ngoài, còn có Phật môn bàn nhược cảnh, đạo gia tam thanh cảnh, nho gia thiên nhân cảnh, còn có ma giáo hư không cảnh. Võ công đến rồi loại cảnh giới, nhưng lấy sáng lập chính mình thiên địa, chế định quy tắc của mình. Tiêu Kim diễn tắc lưỡi, kia không thành rồi Phật tổ, Thượng đế, nho thánh chi lưu. Tiết Thần Y cười nói, kia ngã không phải là không được, võ không có tận cùng, 3 cảnh bên ngoài võ học đã vượt ra phàm nhân tưởng tượng, một quyền đánh nổ một cái thế giới, một ngụm thôn phệ một cái ngôi sao, khắp nơi đều là. Bất quá Thư Kiếm Sơn ra mắt về sau, giang hồ trên võ học đều bị hạn chế tại rồi thông tượng cảnh trở xuống. 300 năm qua, cũng chỉ có một cái sắp xếp trước sơ nhảy ra 3 cảnh. Có người nói hắn thành rồi thần tiên, có người nói bị Thư Kiếm Sơn mời đến rồi núi trên. Mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được. Tiêu Kim Diễn biết rõ, y nói cùng thiên đạo, luôn có sở thông chuyện, nếu không tiết thần y cũng sẽ không lấy một thân y thuật. Có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí xương trắng mọc thịt, là đều nắm giữ giữa thiên địa vận hành pháp tắc. Khác biệt là, người giang hồ dùng bộ pháp tắc này đến chiến đấu, mà y môn dùng bộ pháp tắc này đến tế thế cứu nhân. Tiêu Kim Diễn nếm qua gặp qua, cũng không phải tầm mắt chật hẹp người. Hắn là Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết sư đệ, từng có cơ hội tiếp xúc đến Đăng Văn Viện Cục Tình báo Quân đội cơ mật hồ sơ. Hắn biết rõ, Đăng Văn Viện đang quản lý giang hồ sự vụ sau khi còn trong tối đang điều tra Thư Kiếm Sơn sự kiện. Biết rõ này chuyện, thiên hạ cũng bất quá 3-4 người mà thôi. 500 năm trước cái kia thịnh thế giang hồ, cao thủ như mây, thậm chí có thể chi phối hoàng quyền thuộc về. Nhưng mà Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn về sau, giang hồ khí vận nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, cuối cùng đem chọn cái võ học hạn định tại rồi thông tượng cảnh. Cực ít có đột phá 3 cảnh bên ngoài người, tối tăm bên trong, tựa hồ có một thế lực tại điều khiển giang hồ vận mệnh. Vương Bán Tiên đã từng ám chỉ qua hắn, Thư Kiếm Sơn hoành không xuất thế về sau, các lộ chư hầu nước bên trong số lớn 3 cảnh bên ngoài cao thủ mất tích hoặc là bị giết. Nguyên bản thiên hạ 72 chư hầu loạn chiến, cuối cùng tạo thành rồi 3 nước thế chân vạc chi thế. Không phải là không có nguyên nhân, hắn thậm chí hoài nghi tới Thư Kiếm Sơn trên có người thao túng thiên hạ thế tục hoàng quyền thế lực, từ đó đạt tới chính mình không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mà Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, giết rồi 10 cái thủ kiếm người, Thư Kiếm Sơn nguyên khí đại thương, 300 năm qua giang hồ như cũ, 3 nước ở giữa mặc dù có ma sát, lại cũng chưa từng xảy ra quy mô lớn chiến tranh. Về phần trước kia phụ thuộc 3 nước những cái kia chư hầu, cũng đều không cách nào lại khôi phục năm đó huy hoàng, dần dần trở thành 3 nước hoàng quyền dưới môn phiệt gia tộc, bị hoàng quyền bền vững khống chế lại. Lực lượng quyết định thực lực, năm đó Kim Lăng Vương Lý Nhà, cũng liền là Lý Khuynh Thành tổ tiên, đã từng không ai bì nổi, nhưng theo lấy Kim Lăng Vương bị giết, năm đó tung hoành thiên hạ, Khuynh Thành một kiếm, trở thành thất truyền. Lý gia hậu nhân mặc dù tài lực hùng hậu, tại triều đình bên trong cũng là hết sức quan trọng, nhưng môn phiệt bên trong cao thủ cũng là ngày càng lụn bại. Đến rồi Lý Tiểu Hoa một đời, tại giang hồ trên mặc dù có danh vọng, nhưng không có kiến quốc xưng vương năng lực. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Tiết Bì Bì trở về Tiết Trạch, phát hiện Tiêu Kim Diễn còn tại Đàm Tiếu Tự Nhiên, kinh ngạc nói, ngươi còn chưa có chết. Tiết Bao hỏi, ngươi làm sao mới đến, đều chờ ngươi lão đã nửa ngày, vừa rồi bụng có chút đói, đi thành đông ăn lấy bát đậu hủ não. Tiết Bì Bì như thực nói, bỗng nhiên lắc đầu, nói, không đúng, này tiêu giao 6 độc. Ta rõ ràng theo độc phổ phối trí, thi rồi nhiều lần, liền voi lớn đều có thể hạ độc chết. Người ăn lấy làm sao một điểm chuyện đều không có. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, không có chuyện, chính ngươi ăn một cái thử một chút. Ngươi biết rõ kéo 2 canh giờ là cỡ nào đau lĩnh ngộ sao? Xin nhờ, độc thánh tiền bối, về sau tại phối độc thời điểm, có thể hay không dùng tươi mới dược liệu? Người kia tiêu giao 6 độc, ta ăn lấy rất không thoải mái. Tiết Bao đối Tiết Bì Bì nói, gia ca, ngươi lần này lấy ra tiêu giao 6 độc, ta đã giải khai rồi. Dựa theo môn trung quy củ, 10 năm bên trong, ngươi không được lần nữa khiêu chiến ta y thánh truyền nhân vị trí. Bây giờ thiên cũng không sớm, người cũng không ít, gà cũng không gọi rồi, chó cũng không cắn rồi, cửa thành liền muốn quan rồi. ở xa tới là khách, ta liền không lưu ngươi rồi. Tiết Bì Bì trong lòng thở dài. Thôi được, năm đó ở tổ tông trước mặt lập xuống qua lời thề. Vị trí này, lại để cho ngươi ngồi lên 10 năm chính là Tây Vực độc không dùng được. Ta mấy ngày nay liền lên đường đi Miêu Cương. Nghe nói kia bên có dấu bí bài dầu bí phương. Chúng ta 10 năm về sau gặp lại. Tiết Bao hỏi, người này muốn đi? Tiết Bì Bì nói, tài nghệ không bằng người, lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ sao? Tiết Bao nói, trước đó ngươi tới khiêu chiến ta vị trí, ta liền dùng trong môn quy củ tới đón tiếp ngươi. Bây giờ ngươi đã thua trận, không bằng nhiều nấn ná mấy ngày. Chúng ta đường huynh đệ tuy có thiên kiến bè phái, nhưng dầu gì cũng là một mạch tương thừa. Ta gần nhất tiếp rồi một bệnh nhân, chính mặt ủ mày trao đâu. Không bằng ngươi đến giúp ta tham mưu một chút. Tiêu Kim Diễn nói, vạn vạn không được. Tiết Bao lại nói, Đông Phương cô nương bệnh, ta không có nắm chắc. Ta vị này đường huynh, mặc dù nhân phẩm có vấn đề, nhưng y thuật còn tính là gần với ta. Tiết Bì Bì mắng, ngươi hắn nương nhân phẩm mới có vấn đề. Tiết Bao cười hắc hắc nói, gia ca, 15 tháng 8, hiểu sinh giang hồ muốn tại Bách Hoa Lâu trùng tu quần phương phổ. Này loại giang hồ việc trọng đại tình, ta cảm thấy lấy nhân phẩm của ngươi, có lẽ là khinh thường đi. Tiết Bì Bì nghe xong, lập tức hứng thú, đánh giám, nhân phẩm ta có vấn đề, loại chuyện này, ta sẽ không bỏ qua. Hiểu sinh giang hồ vì rồi kích thích lượng tiêu thụ, trừ rồi bát quái giang hồ sự kiện bên ngoài, liền là tuyên bố đủ loại bảng danh sách rồi, trừ rồi lôi đánh không thông thiên địa nhân tam tài bảng. Còn có một số bảng danh sách, so như thanh niên tài tuấn bảng, kỳ công tuyệt nghệ bảng, binh khí bảng chờ, trong đó nhất bác người nhãn cầu, liền là quần phương phổ cùng tuyệt sắc bảng rồi. Hiểu sinh giang hồ tuyệt sắc bảng, mỗi 4 năm đổi mới một lần, đem hành tẩu giang hồ các đại môn phái chưa thành thân nữ hiệp theo sắc đẹp, tiếng tăm, môn phái, bối cảnh chờ tổng hợp thực lực tiến hành xếp hạng, mà quần phương phổ càng là trực tiếp, đem thiên hạ ở giữa, pháo hoa liễu ngõ hẻm bên trong thanh lâu ca cơ bài danh. Các lớn thanh lâu mỹ nữ một khi vào bảng, lập tức giá trị bản thân tăng gấp bội, nên biết rõ, anh hùng yêu mỹ nhân, các lộ hành tẩu giang hồ thiếu hiệp nhóm, đường đi nhiều tịch mịch, trừ rồi hành tẩu giang hồ chỉ nam, bên ngoài. Cơ hồ người người đều chuẩn bị một phần hiểu sinh giang hồ, quần phương phổ. Đặc biệt là hành tẩu giang hồ chỉ nam, tác giả tam quan còn tại bị hiểu sinh giang hồ khai trừ. Sao? Bởi vì tam quan bất chính cùng bản quyền tranh chấp, đã đình chỉ phát hành. Như vậy, quần phương phổ, liền thành rồi đại đa số thiếu hiệp nhóm hành tẩu giang hồ duy nhất nội. Tham rồi, quần phương phổ bên trong câu nói đầu tiên liền là, đi khắp tam sơn ngũ nhạc, nếm hết thiên hạ mỹ nhân. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ trước đây không lâu, hai người còn sinh tử tương bác. Nghĩ không ra bây giờ lại bắt đầu thương lượng cùng một chỗ đi thanh lâu sự tình rồi. Không khỏi cười nói, nghĩ không ra các ngươi hai cái, già mà không kính a. Tiết Bì Bì nói, ngươi biết cái gì, này gọi ngựa già năm tàu. Chí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, không thể tự nâng, càng huống chi, chúng ta là y môn truyền nhân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi tầm hoa vấn liễu đâu? Chúng ta nhưng thật ra là đi dương nghiệp. Tiêu Kim Diễn Kỳ nói, dạng này cũng được. Tiết Bao gật gật đầu, nếu nói kiếm tiền một đạo, nhất số hoa liễu, hắn chỉ nội đường tấm biển. Không phải ngươi cho rằng người bạn đường của phụ nữ danh hiệu là đến không? Ngươi là y thánh, liền nên như vậy. Độc thánh tiền bối ngươi chính là dùng độc đại gia, khó nói cũng sở trường hoa liễu. Tiết Bì Bì nói nhảm, ta nếu là không đi, Tiết Bao nơi nào có nhiều như vậy bệnh nhân, tiểu tử ngươi, ăn lấy ta độc, còn chưa có chết, tính ngươi mạng lớn, không nói những cái khác rồi, chỉ hỏi ngươi một câu, 15 tháng 8, Bách Hoa Lâu ngươi đi không đi? Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, thẹn thùng nói, kỳ thực, ta lần này đến Dương Châu, chính là vì rồi đi Bách Hoa Lâu. Tiết Bao cùng Tiết Bì Bì hai cái lão ra hỏa, chừng rồi Tiêu Kim Diễn nửa ngày, không khỏi giơ ngón tay cái lên, người không phong lưu uổng thiếu niên, một người sắc tâm có lớn nhỏ, nhưng chỉ cần có viên này tâm, chính là một cái hợp cách nam nhân. Tiêu Kim Diễn gặp hai tên ra hỏa già mà không kính, không khỏi giải thích nói, ta đi Bách Hoa Lâu, là vì rồi gặp người. Tiết Bao trịnh trọng răn dạy nói, tiểu tử, ngươi câu nói này liền không hiền hậu, nghề nghiệp chỉ có phân công khác biệt, không có phân biệt giàu nghèo, làm loại chuyện này, được cùng đối với người, ngươi nếu là cùng dân chúng tầm thường, vậy liền là thanh lâu kỹ nữ, ngươi nếu là cùng thái tướng quân làm, vậy liền là tài nữ giai nhân, muốn cùng ngươi Tiêu Kim Diễn sao? Tiêu Kim Diễn hỏi, ta thế nào? Tiết Bao nói, vậy liền là ứng thu sổ sách khoản. Lúc này, chỉ gặp Đông Phương Noãn Noãn đứng ở cửa ra vào, nhẹ giọng hỏi, Tiêu đại ca, thần y tiền bối, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.